Tâm trí của hắn rất bay bổng. Trong tiếng hoan hô và vỗ tay, tay áo của hắn phất phơ như thần tiên, giống như một bước đi lên một tầng lầu. Mặc dù vẫn có một chút ngăn trở, mặc dù còn chưa hoàn hảo, nhưng hắn đã thắng lợi, ít nhất cũng đã đứng trong thắng lợi, hơn nữa còn đang bước đến thắng lợi lớn hơn. Cho dù hoàn cảnh khốc liệt đến đâu, bao nhiêu thử thách vô tình, hắn đều nhất định phải vượt lên, nhất định phải chuyển bại thành thắng. Đối với Bạch Sầu Phi, ước mơ muốn bay của hắn sẽ vĩnh viễn không chết, hy vọng vốn có cánh. Cánh chim càng dài, càng lớn thì sẽ bay càng cao, càng lâu, càng tự tại. Cách chương.